Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương trình sai lầm. 2/2, keng tương đương, liên tiếp giày đặc kim loại giòn vang bên trong. Một đài từ kim, đỏ, bạc tam sắc kim loại phối hợp mà thành cơ giáp nhanh chóng đổ sụp thành vô số hình lập phương mảnh. Vỡ. Nhanh chóng ngưng tụ thành một cái đường kính 7 cm khoảng chừng vàng bạc chiến ti thủ hoàn. Vòng tay là không gian trồng chất trang bị. Bên trong chứa chính là Trương Viễn vừa mới chế tạo xong hoàn toàn mới tận thế cấp cơ giáp. Hắn tính năng cao nhất hạn mức cao nhất là tận thế thượng đoạn. Bên trong đưa tự thích ứng động lực trang bị. Có thể căn cứ người điều khiển cường độ thân thể tự động điều chỉnh cơ giáp tính năng. Đài cơ giáp này bên trong lão tử động cơ áp dụng loại dung nham kết cấu. Trong đó một chút chi tiết đã làm nhiều lần tối ưu hóa. Khiến cho hắn tính năng muốn so quân đội trước mắt dung nham sứ giả mạnh hơn 30% khoảng chừng. Cơ bản đạt đến tận thế thượng đoạn cơ trình độ. Nếu như tính luôn hắn siêu mạnh mẽ động lực tính có thể. Cái kia dù cho cùng tận thế tuyệt đỉnh hắc ám kỵ sĩ Misen so ra. Cũng là không thua bao nhiêu. Đài cơ giáp này, chính là Trương Viễn cho Phiêu Tiết xuất sư lễ. Đem đài cơ giáp này vòng tay thu vào túi áo. Sau đó lại đem trong phòng một hệ liệt trang bị thu vào không gian trồng chất vòng tay. Trương Viễn lấy sau cùng dưới trên vách tường lão từ cúc áo. Hắn liền khôi phục thành một cái, người bình thường, nhân vật. Làm xong đây hết thảy về sau. Hắn cho mình làm một phần bữa sáng. Trong phòng giản dị trên bàn cơm hưởng dụng, chính ăn được một nửa, cửa phòng liền bị gõ, cửa ngoài truyền tới Lý Thành thanh âm, Trương đại ca, ta đến, Trương Viễn vung tay lên, cửa tự động hướng hai bên trượt ra, vào đi, Lý Thành có chút hiếu kỳ địa đánh giá Trương Viễn căn phòng, lúc này mới đi tới, Trương đại ca, ngươi thực có biện pháp cứu ta tỷ a, vậy phải xem mới biết được. Trương Viễn cũng không dám đánh cược. Tỷ ta không phát bệnh thời điểm. Thoạt nhìn cùng người bình thường giống nhau. Không, phải nói. So người bình thường muốn thông minh hơn nhiều lắm. Nàng xem một quyển sách. Có thể đã gặp qua là không quên được. Qua tới mấy năm. Đều có thể một chữ không kém địa lặng yên viết ra đến. Nhưng vừa phát bệnh liền xong rồi. Người xem. Đây đều là tỷ ta phát bệnh lúc vỗ xuống video. Lý Thành ngồi ở Trương Viễn đối diện, đem nguyên một đám toàn bộ tin tức hình ảnh ấn mở. Bên trong hiện ra một cái mặt mũi thanh tú, nhưng thân thể phi thường siêu nhược nữ nhân trẻ tuổi. Trong hình ảnh biểu hiện, một khắc trước, nữ tử này thần thái điềm tĩnh, đang cùng Lý Thành nói chuyện. Sau một khắc, nàng liền bắt đầu động kinh, toàn thân lấy tần số kinh người run rẩy, run lấy. Thân thể công năng liền bắt đầu mất khống chế. Miệng sùi bọt mép, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế cái gì đều sẽ một vừa xuất hiện. Thậm chí nhịp tim cùng hô hấp đều sẽ xuất hiện hỗn loạn. Nếu như ngoại giới không tiến hành can dự, thậm chí hội có nguy hiểm tính mạng. Nhìn xem thật kinh người. Trương Viễn thần thái bình tĩnh ăn điểm tâm xong. Cầm khăn tay lau miệng. Đứng lên nói. Bằng vào một cái video nhìn không ra cái gì. Mang ta đi nhìn xem tỷ ngươi a. Hắn bình tĩnh này bộ dáng để cho Lý Thành sinh ra một chút lòng tin. Tốt, ta đây liền dẫn ngươi đi. Hai người cùng nhau đi ra khỏi dưới mặt đất dừng xe không gian. Ra đến bên ngoài trên đường phố thời điểm. Lý Thành đang chuẩn bị tìm một cỗ xe bay. Lại bị Trương Viễn gọi lại. Chờ ta vài phút, ta gửi thứ gì? Trương Viễn lung lay trong tay vàng bạc chiền ti thủ hoàn. Lý Thành mắt nhìn, gặp đồ vật rất tinh xảo. Tùy ý nói, thật đẹp mắt, đưa bạn gái lễ vật a. Xem như thế đi, ha ha, mới vừa nói xong. Một chiếc màu xanh da trời đồ trang tự động chuyển phát nhanh xe ngay tại trước người hai người. Ngừng lại, Trương Viễn đưa tay hoàn nhét vào chuyển phát nhanh xe đưa cửa. Đưa vào đầu nhập đưa mục tiêu. Sau đó xóa đi đưa địa chỉ cùng tương quan dấu vết. Cuối cùng xác nhận giao hàng. Leng keng tương đương màu xanh ra trời chuyển phát nhanh công ty đem trước tiên đem hàng hóa đưa đến. phi thường cảm tạ ngài sử dụng bổn công ty phục vụ. Chuyển phát nhanh xe phát ra một đoạn giọng, nói về sau, siêu, địa một lần liền vọt lên bầu trời. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Trương Viễn lại mở ra đồng hồ, bấm phiêu tuyết thông tin. Thông tin vang mấy tiếng, bên trong truyền ra một cái Trương Viễn rất quen thuộc giọng nam. Uy, ta là Lý Đức Lâm. Phiêu tuyết đang tại cường hóa thân thể, trước mắt không thích hợp nghe ngoại giới thông tin. A, là ngươi a, ta là Trương Viễn a. Ta cho nàng phát cái lễ vật, dùng chính là trời lam chuyển phát nhanh công ty chuyển phát nhanh xe. Đoán chừng 2 giờ sau sẽ đến, người đến lúc đó kiểm tra và nhận một lần. Lý Đức Lâm vừa nghe âm thanh liền biết là Trương Viễn. Hắn cũng không cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì hắn một mực biết rõ Trương Viễn cùng hắn hai người đệ tử giữ liên lạc. Hắn đương nhiên biết rõ Trương Viễn nói lễ vật là cái gì. Chờ hắn nghe xong Trương Viễn lời nói sau khi, hắn quả là nhanh muốn điên rồi. Chờ đã, người mới vừa nói cái gì? Người dùng một cái dân gian chuyển phát nhanh gửi một cái lễ vật. Người sẽ không sợ đồ vật ném uy. Uy, trong thông tin đã sớm không có tiếng. Đối phương đã dập máy thông tin. Mấy giây sau, kỹ thuật viên phát tới tin tức. Bọn họ không có tra đến bất kỳ đầu mối nào. Đối phương liền cùng như u linh. Đến vô ảnh, đi vô tung. Lý Đức Lâm không còn gì để nói. Một bên khác, Trương Viễn cúp máy thông tin. Ngang nhau ở một bên Lý Thành nói. Làm xong, Lý Thành nghe được một chút động tĩnh. Cười nói. Truyền tin của ngươi bị bạn gái lão cha nhận được a? Ta nghe lấy bên kia động tĩnh giống như thật lớn. Trương Viễn cũng không biện giải. Theo câu chuyện nói ra, ai, không có cách nào người xui xẻo uống nước lạnh đều tê răng nha. Hai người bên trên Lý Thành kêu, tới xe bay, tại trên đường phố ước chừng đi thôi 20 đa phần chuông. Đã đến một tòa trại an dưỡng cửa ra vào, Lý Thành xuất xuống xe trước. Tỷ ta hiện tại càng ngày càng nhạy cảm, tính tình cũng không dễ. Chờ một lúc ngươi không cần nói cho nàng xem bệnh, liền nói là bằng hữu ta. Đến xem nàng, ngươi xem lấy rất trẻ trung, nàng không biết hoài nghi. Minh bạch, Trương Viễn gật đầu, hai người một đường đi vào trại an dưỡng. Cái này trại an dưỡng tại ngoại ô, hoàn cảnh rất yên tĩnh, xanh hóa cũng phi thường tốt. Nhìn trại an dưỡng bên trong kiến trúc cũng không tệ. Loại địa phương này tốn hao nên không thấp. Lý Thành có thể một mực để cho hắn tỉ ở chỗ này, cũng là tận lực. Hai người dọc theo tiểu đạo một đường đi. Ước chừng đi thôi sau 5 phút. Hai người ở trong rừng tiểu đình bên trong thấy được Lý Thành tỉ tỉ Lý Hinh. Chân nhân nhìn đại khái 23, 24 tuổi. Người cực gầy. So hình ảnh bên trên còn muốn gầy. Chân chính da bọc xương. Nhưng để cho người ta kỳ quái là, như thế bệnh trạng gầy yếu phía dưới, nữ tử này hai mắt lại phi thường có thần. Đem nàng nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lúc tới, Trương Viễn lại bị trong mắt nàng hiện ra thần quang cho đâm một cái. Trong lòng bỗng nhiên máy động, vậy mà xuất hiện một tia tim đập nhanh cảm giác. Cái này lực lượng tinh thần thật mạnh. Trương Viễn trong lòng kinh ngạc. Lý Thành vừa thấy tình huống này, lại lập tức lớn kêu không tốt. Không đúng, tỷ tỷ của ta lại trọng phạm bệnh. Hắn nhanh chân chạy tới, vừa chạy một bên đối với một bên bồi hộ trại an dưỡng hộ lý viên phất tay. Trương Viễn cũng đi theo. Hắn rất là kỳ quái. Làm sao ngươi biết tỷ ngươi muốn phát bệnh? Mỗi lần đều như vậy. Chỉ cần ánh mắt của nàng đặc biệt sáng, qua hơn mấy phần chuông chỉ định muốn phát bệnh. Hơn 20 năm gần đây đều là như thế này. Lý Hinh bên người hộ lý nhân viên cũng nhận ra Lý Thành. Bọn họ hiển nhiên cũng có không ít kinh nghiệm ứng đối. Nghe xong Lý Thành như vậy một hô, lập tức liền lấy ra cao áp ống kim, nhanh chóng hướng Lý Hinh trên cổ đâm một châm. Lý Hinh nghẹo đầu, liền ngất đi. Lý Thành một cái bước xa xông đi lên, đỡ một cái Lý Hinh. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Trương Viễn thời điểm, trong mắt đã nổi lên lệ quang. Ai tương đương tỷ ta lại gầy? Trương Viễn không có lên tiếng âm thanh. Hắn một mực ngưng mắt quan sát Lý Hinh tình huống. lại đem trạng huống của nàng cùng Lý Thành làm so sánh. Nhìn sau mười mấy phút, hắn đột nhiên hỏi, Lý Thành, ngươi và tỷ tỷ ngươi 6 tuổi thời điểm, có phải hay không đều phát qua một lần sốt cao, nhiệt độ một nấu cho tới khi 42 độ trở lên. Lý Thành khẽ giật mình, ngạc nhiên nói, đúng vậy a, xác thực có việc này, ngươi là làm sao mà biết được. Câu nói này liền đã xác định Trương Viễn. Hắn tiếp tục hỏi, bất đồng chính là, ngươi phát sốt sau khi chậm rãi liền bản thân hạ nhiệt, mà ngươi tỷ nhưng không có. Về sau, không thể không đem nàng nhét vào hầm chứa đá sững sờ nửa ngày mới hạ. Sau đó quái bệnh lại bắt đầu. Đúng hay không? Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Ngươi có biện pháp cứu ta tỷ? Lý Thành lớn tiếng quát lên. Trương Viễn nhìn chằm chằm Lý Hinh, đôi mắt tỏa sáng, nếu như hắn không có đoán sai, Lý Hinh sở dĩ sẽ xuất hiện dạng này quái bệnh, chính là bởi vì cái gọi là thần mở, sai được kết quả. Kim sắc thiên vực tồn ở một đám lẽ thường không cách nào giải thích thần mở, có thể khiến cho được tuyển chọn kim sắc thiên vực người trong khoảng thời gian ngắn liền có thể có được cực mạnh lực lượng. Phiêu Tuyết như là, Louis cùng là, cái kia Dịch Bắc Hàn cũng như vậy. Trước mắt cái này Lý Thành từ xong là như thế. Trương Viễn tin tưởng, toàn bộ kim sắc thiên vực khẳng định còn có tương đương số lượng thụ thần mở người. Cho tới nay, Trương Viễn phỏng đoán kim sắc thiên vực khả năng tồn ở một cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo, đến chấp hành loại này kỳ lạ thần mở mệnh lệnh. Nhưng trước kia, hắn một mực chỉ là phỏng đoán. Mà bây giờ thấy Lý Hinh, phỏng đoán này liền bị nghiệm chứng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ở cái này Lý Hinh trên người đã xảy ra một cái chương trình sai lầm. Sai lầm này biểu hiện ra ngoài chính là trước mắt loại này không cách nào chữa khỏi quái bệnh. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.